Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2858, chương 2858, giết. Từng cái tóc tai bù xù tên, cúi đầu, cả người không hề sinh cơ, bị bên cạnh những thứ này nhân vật đáng sợ, cho cái đến rồi chu thần đài lên, trong đó, Tào Sảng ngẩng đầu. Trong mắt màu đỏ tươi, khi thấy đoàn người trong Tào Tư không chi về sau, trong nháy mắt nổi điên, gào khóc kêu loạn, cha, cha, cứu ta a cha, ta không muốn chết, không muốn chết a. Tào Sảng khóc ròng ròng đứng lên, không ngừng dùng rằng, nhưng là đỡ hắn, chính là Nhất Tôn Thiên Vương, một quyền đem Tào Sảng đánh gào khóc thổ huyết, lại nói không ra một câu. Nhưng sau kéo tới chu thần đài lên, chu thần đài trong đám người, Tào Tư không mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống lên, há miệng, lại nói không ra một câu. Hắn là thiên tôn, ba trọng thiên tôn, càng là tư không, toàn bộ đại hạ triều đường bên trong, ngoại trừ thái phó thái sư. Cùng với mấy cái tay cầm binh mã đại nguyên soái bên ngoài, người nào không để cho hắn vài phần tình mọn, nhưng là, thì có ích lợi gì? Đại hạ đế vương hàng chỉ để hắn chết, ai cũng cứu không được hắn. Hơn nữa không có chép Tào gia, không có gây họa tới đến chính hắn. Đã là đại hạ đế vương cách khai ân, nhi tử, kiếp sau, hảo hảo đối nhân xử thế. Tào Tư không sâu hấp một hơi, ngẩng đầu, xóa đi khóe mắt vừa mới hiện lên nước mắt. Hắn phải kiên cường một điểm, tiễn chính mình nhi tử đoạn đường cuối cùng. Đài lên, bọn người kia phù phù phù phù toàn bộ bị đè xuống trên đất. Cái kia Tần Vô Song cùng bộ Nam Phi, hoàn toàn mắt choáng váng, đã ngây dại, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Cái kia chẳng qua chỉ là thiên thần gia hỏa, hội là đương triều phò mã gia, càng là âm dương đạo cung trong đệ tử nòng cốt, hai đại thánh tôn đồ đệ, như bọn họ biết Diệp Lăng thân phận, đánh chết bọn họ cũng không dám động thủ a. Chu thần đài thượng tàu, hồn phách vào cửu u, giết, oanh, sau một khắc, làm cái kia kim giáp nam tử giống giận trong nháy mắt. Toàn bộ chu thần đài kịch liệt bạo động lên, bầu trời điều điều kim long uốn người nhất biến, dĩ nhiên thành từng chuôi kim sắc giao cầu, mà về sau giao cầu điên cuồng phách xuống, làm kim quang tràn ngập thiên địa. Một khắc kia, những thứ này quỳ dưới đất tên, từng cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi tại chỗ, nhìn bốn phía người đều là sâu hấp một hơi. Mà sau bọn người kia trong cơ thể sinh cơ, bị cái này nhất giao cầu, cho đều chảm diệt, phù phù một tiếng, đoàn người trong Tào Tư không, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch, một đầu té xỉu ở trên đất, một bên người vội vã đỡ hắn. Cái này chu thần đài lên, xuống một đao, thần hồn câu diệt, cho dù là thiên tôn, cũng không thể có thể còn sống sót. Là hoàng thành bên trong chu diệt tội ác tài trời đồ thời điểm mới sẽ sử dụng. Chư vị, lúc này lấy đây là giới. Đài lên, cái kia người xuyên kim giáp nam tử thấp giọng nộ quát một tiếng. Nhưng sau dơ dơ ống tay áo, xoay người trực tiếp ly khai. Người khác chờ cũng là lần lượt rời đi. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt hướng hoàng cung đi tới. Hạ Kiệt vốn là muốn mời Diệp Lăng lại đi chơi đùa một phen. Kết quả bị Diệp Lăng cho trực tiếp cự tuyệt. Còn ra đi chuyển động. Coi như hết, hắn xem như là phát hiện. Cái này Hạ Kiệt tuyệt đối là một chiêu thể chữ đậm nét. Nếu không, với hắn đi ra ngoài đi vài cái nơi. Vì cái gì cũng có xung đột. Chứng kiến Diệp Lăng cự tuyệt, Hạ Kiệt cũng không kiên trì nữa. Dù sao Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đại hôn đã sắp. Đi theo hắn đi sóng lớn trong sóng lớn bên ngoài. Vạn vừa bị đã biết. Cũng là một cái phiền toái không nhỏ. thời gian chậm rãi quá. Làm trong hoàng thành nhân vẫn còn ở thảo luận hơn 2 tháng trước lần kia đại trảm quyết thời điểm. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đại hôn. Đã tới, trong hoàng cung, một mảnh vui mừng, cung nữ cùng với tâm bọn hạ nhân đều đang bận rộn sống. Diệp Lăng ngồi ở chính mình trạch viện bên trong, chứng kiến một cái lại một cái hạ nhân đang hóa trang cùng với chính mình chỗ ở trạch viện. Hơi nở nụ cười, ai, ta nói ngươi cái tên này, thật nhàn nhã a. Hạ Kiệt tiếng nhạo báng âm vang lên, Diệp Lăng vểnh lên chân bắt chéo, ngay cả đều không đứng. Hàng này hai cái này nhiều giữa tháng, mỗi ngày đều phải đến một lần. Hơn nữa, càng ngày càng thuần thục hai người, tự nhiên là nói cái gì đều nói, không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngày mai sẽ là ngươi đám cưới. Chúc mừng a. Tấm tắc, bắt đầu từ ngày mai, ta còn thực sự phải gọi ngươi tỷ phu. Nếu không a, nếu như bị phụ vương đã biết, khẳng định được bạt tay mạnh quất ta. Đây là ta đưa tiền biếu. Vừa nói chuyện, Hạ Kiệt trực tiếp ném ra một cái tu tử giới. Tiền biếu, hai người chúng ta liền đừng khách sáo. Ta còn có thể đưa tay hỏi ngươi muốn hay là thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hay là đem cái này tu tử giới thu vào. Hạ Kiệt nhún vai, bĩu môi, ngươi nghĩ rằng ta muốn tiễn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là đương triều phò mã. Đừng nói ta, chỉ cần là ở hoàng thành trong văn võ bá quan, tương tương vương hầu, ai cũng chạy không được. Đây không phải là nể mặt ngươi. Người nào nếu như không tiễn, chẳng phải là đại biểu khinh thường phụ vương. Cho nên, ngươi nhà muốn phát tài. Nói xong chi về sau, Hạ Kiệt sâu thán một hơi, nhìn qua rất là đố kỵ. A hát, Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Nguyên lai như này ấy a, nếu là như vậy, vậy mình chẳng phải là còn muốn nhân cơ hội ở phát một món của cải lớn à? Hào hào hào, đúng rồi, người nhà cho ta nhiều giảm bớt lễ tiết kim. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng Hạ Kiệt hỏi, 50 triệu, không nhiều lắm không thiếu. Ta nói cho ngươi biết, liền nay thiên thời gian một ngày, người nhà thu thần tinh, tối thiểu cũng phải mấy trăm triệu. Hãy chờ xem, ta này thiên cũng không đi đâu cả, liền ở lại chỗ này cùng ngươi cân nhắc thần tinh ngoạn nhi. Hạ Kiệt nói xong chi về sau, vẫn thật là xoạch một cái ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh. Nhìn chân bắt chéo, yêu ta du tai, như Hạ Kiệt từng nói. Làm Hạ Kiệt đi tới mấy phút chi về sau, một cái lại một cái quan viên, mang theo vẻ mặt nụ cười dối trá, lần lượt đi tới Diệp Lăng chỗ ở trạch viện bên trong. Một cái lại một cái tu tử giới, thu Diệp Lăng đều có chút nương tay. Này tên, lên tới thái sư thái phó, xuống đến tuần thành thống lĩnh, toàn bộ đều lần lượt đã tới, mãi cho đến lúc ban đêm, Diệp Lăng viện này cuối cùng mới là thanh tĩnh. Tấm tắc, tứ ca cùng cửu ca tiền, chỉ sợ cũng là cắn răng mới đưa. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt ngồi trong phòng. Hạ Kiệt nhếch miệng vừa cười vừa nói, văn võ bá quan, vương hầu cũng như thế. Trong đó đương nhiên là bao quát Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh, hơn nữa, liền Tào Tư Không cũng là đưa tới tiền biếu. Những thứ này người a, nếu như có thể mà nói, nhất mau tiền cũng sẽ không xảy ra. Không có biện pháp, ta lại không buộc bọn họ tiễn không phải. Diệp Lăng cười hắc hắc, bắt đầu tra nhìn kỹ từng cái tu tử giới. Đủ đủ mấy phút chi về sau, Diệp Lăng mới xem như đem tất cả tu tử giới lật nhất lần, nhiều thiếu. Hạ Kiệt vội vã mà hỏi, ngươi đoán một chút. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhãn trung cũng là có một tia chấn động lay động. 500 triệu, 800 triệu. Hạ Kiệt nghe được Diệp Lăng, cũng là ý thức được nhất định là một cái to lớn chữ số. Liền vội vàng hỏi hỏi, 13 ước, Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó nói ra một con số, 13 ước thần tinh.